Thấy Bạch Vô Thường theo sau quân Mặc Phàm đi vào thì khẽ nhíu mày. Hóa ra là nói xấu anh ta để tạo ấn tượng với Tiểu Bạch. Có chuyện gì vậy? Bạch Vô Thường nhìn Lăng Thiền khẽ hỏi. Lăng Tổng nói không uống nước cà phê tôi pha. Tôi... Thư Kỳ lau nước mắt, bộ dạng như quả phụ yếu đuối bị bắt nạt. Vậy thì để người khác đi pha. Cô đi ra ngoài đi. Bạch Vô Thường xua tay. Nhưng... Nhân viên của quân thị đúng là đặc biệt đấy. Ngay cả lời chủ nói cũng không nghe. Lăng Thiền cười nhạo nhìn Thư Kỳ. Tôi xin phép. Thư Kỳ cắn nhẹ môi, cúi chào rồi rời đi. Bạch Vô Thường nhìn theo cô ta khuất dần rồi ngồi xuống đối diện Lăng Thiền. Dạo này lão công hay vô cớ tức giận. Bây giờ đến quân thị, ngay cả chủ tịch cũng không thèm nể mặt. Anh đã làm khó cô ta. Anh chỉ cảm thấy cô ta chướng mắt thôi. Lăng Thiền hử lạnh, lập tức thừa nhận. Bạch Vô Thường khẽ thở dài một tiếng, thấy mặt chủ tịch đã bắt đầu hết kiên nhẫn, liền vội vàng bàn về công việc. Thư Kỳ ngoài cửa đứng ngồi không yên. Cô ta rõ ràng đã làm rất tốt, nhưng tại sao lại không có hiệu quả? Lăng Tổng cho cô ta. Lăng Tổng kia là cố tình gây khó dễ cho cô ta. Cô ta chắc chắn đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng chưa từng đắc tội. Sau khi ký hợp đồng, Lăng Thiền vừa bước ra ngoài đã bắt gặp ngay ánh mắt ủy khuất của Ninh Thư. Của Thư Kỳ. Lăng Thiền nhếch môi cười lạnh. Ánh mắt kia là muốn Tiểu Bạch đòi lại công bằng thay cho cô ta sao? Này! Bạch Vô Thường định giữ Lăng Thiền. Lại thấy anh ta lạnh nhạt rời đi. Bạch Vô Thường ảo não hạ tay xuống. Rốt cuộc, anh ta đã làm gì sai chứ? Những ngày tiếp theo, Lăng Thiền ở lì trong nhà Lăng U chờ với Bạch Giật, sống chết không chịu về. Quần Mặc Phàm đèn mặt nhìn một lớn một nhỏ chờ với nhau, khẽ xòa xòa thái dương. Anh chỉ muốn có không gian riêng với cô, tại sao hết người này đến người khác phá đám vậy? Lăng Thiền, anh không về thật sao? Quần Mặc Phàm nhíu mày nói. Tôi ở nhà em gái tôi là điều đương nhiên, hơn nữa Tiểu Giật cũng rất hoan nghênh đấy chứ. Lăng Thiền bỏ ngoài tai, tiếp tục đùa giỡn với nhóc con. Quần Mặc Phàm đứng bật dậy, xách Lăng Thiền từ trong nhà ném ra ngoài cửa. Mặt mày u ám đóng sầm cửa lại. Lăng Thiền hừ một tiếng rồi rời đi. Anh ta bỏ đi cũng 4 ngày rồi, vậy mà ngay cả một cuộc điện thoại từ Bạch Vô Thường cũng không có. Lén lút về nhà lại thấy Tiểu Bạch của anh ta đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa. Quả nhiên là không lo lắng rồi. Lăng Thiền thở dài một tiếng, cúi người bế Bạch Vô Thường đi thẳng vào trong phòng. Bạch Vô Thường mơ mơ màng màng mở mắt, quay sang bên lại thấy Lăng Thiền đang ôm lấy mình ngủ thì khẽ nhếch môi cười. Lăng Thiền bỏ đi, anh ta muốn lo cũng không được. Ở nhà chủ tịch chính là quá an toàn rồi. Bạch Vô Thường sờ sờ gáy thấy có chút đau. Mỗi tối đều mở đèn ngủ trên ghế sofa chờ Lăng Thiền, cổ thấy đau rồi. Lăng Thiền tỉnh dậy cũng là lúc Bạch Vô Thường đi làm. Nhìn thấy đồ ăn sáng vẫn còn hơi nóng đã được để trên bàn, ánh mắt ôn nhu lại lập tức xuất hiện. Tiểu Bạch vẫn còn quan tâm anh ta. Bạch trợ lý. Thư Kỳ yếu đuối chào, vẫn là cái bộ dạng ủy khuất của mấy ngày trước. Thư Kỳ Kỳ, cô vẫn còn để tâm sao? Lăng Tổng cũng không phải cố ý đâu. Bạch Vô Thường cười an ủi. Tôi biết, chỉ là một thư ký thấp hèn, sao có thể bằng Lăng Tổng được? Bạch Vô Thường bắt đầu thấy khó chịu. Anh ta không thích người luôn coi rẻ bản thân. Trước đây thấy Thư Kỳ vui vẻ, thiện cảm bao nhiêu, giờ lại thấy ác cảm bấy nhiêu. Lại thấy nhớ trước đây, Lăng U ở U Minh, dù cho chủ tịch Thú Ninh Thư kia cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là không chịu được mà đầu thai. Lăng Thiền bỏ lại công việc cho trợ lý, ngày ngày làm phiền Lăng U khiến cô không thể không đến nhìn Thư Kỳ một chút. À, là cô đến tìm về trợ lý sao? Anh ấy đang... Thư Kỳ nhìn thấy cô xuất hiện trong quân thị thì ngạc nhiên nói. Không, tôi tới tìm chủ tịch. Lăng U xoa xoa bụng bầu cười nói. Thư ký nhìn cô từ đầu tới chân, bắt đầu đánh giá. Sao lại là tìm chủ tịch chứ? Cô ta ở đây cũng mấy tháng, chưa từng thấy một người phụ nữ nào tới tìm chủ tịch. Cho dù là đối tác cũng ít nhất phải dẫn người theo chứ không đi riêng lẻ như cô. Chủ tịch đang bận, cô ngồi chờ đi. Thư ký nhàn nhạt nói rồi rời đi. Cô ta không muốn bất kỳ ai tiếp cận chủ tịch, đặc biệt là phụ nữ. Lăng U vẫn định nói mình có thể tự vào, nhưng nghe thấy Thư Kỳ nói anh đang bận nên ngoan ngoãn ngồi đợi bên ngoài. 1 tiếng, 2 tiếng.

Hắn khẽ hỏi. Nếu như cả ba mẹ và anh bày giật ở đây thì thật tốt. Quần Lăng miễn cưỡng cười. Chiều tối, trời ngả sang màu vàng cam. Tề Bắc Công núp sau lùm cây to nhưng Quần Lăng được ba mẹ đến đón. Hắn thế nhưng lại thả nhóc con rời đi. Quần Lăng được ôm vào lòng rời đi. Trước đó còn quay đầu cười với hắn một cái. Tại bệnh viện, Tề Bắc Công vừa nhận được tin có người làm từ thiện trả toàn bộ viện phí và phẫu thuật cho con gái hắn. Hơn nữa, người sẽ đừng phẫu thuật lại là bác sĩ có tiếng ở bên nước ngoài. Nhóc còn đáng ghét thật. Hắn lầm bầm rồi cười nhẹ. Bên kia, Lăng Úa cho người kiểm tra Quần Lăng từ đầu đến chân lại nhận được kết quả con gái béo hơn trước. Quần Lăng cắm bông hoa màu tím và lọ đặt trước cửa sổ, mỉm cười quay người ôm lấy Lăng Úa. Năm 55 năm hạnh phúc trên hạ giới, Lăng Úa cuối cùng cũng trở về U Minh. Cô được quỷ sai dẫn đi, lại nuối tiếc nhìn lại mọi người đang khóc bên xác của mình. Lăng Úa cô nương, quỷ sai vô cùng kính cẩn chào cô. Người biết ta? Lăng Úa ngạc nhiên nhìn quỷ sai lại thấy hắn chỉ cười cười mà không nói thêm gì. Vừa bước chân đến cầu Nại Hà, đôi mắt to tròn của Lăng Úa liền híp lại. Ký ức trước kia ùa về khiến cô không khỏi khó chịu. Bước chân mạnh mẽ đi đến ngôi nhà cạnh sông Vòng Xuyên. Đám người hầu vừa nhìn thấy cô liền vội vàng chạy ra. Sau khi cô đầu thai, Diệp Vương đại nhân không cho phép bất kỳ ai vào đây, chỉ giữ lại những người hầu hạ cô để dọn dẹp căn nhà nhỏ luôn luôn sạch sẽ. Lăng Úa cô nương, cuối cùng cô cũng quay lại rồi. Đám người quỳ dưới đất khóc lóc nhìn cô. Lăng Úa vội vàng đỡ họ lên, lại nhìn căn nhà kiếp trước cô ở. Hình như không khác trước kia, chỉ có điều lại cảm thấy có chút hiu quạnh. Tôi trở về rồi. Lăng Úa cười an ủi họ, nhưng trong lòng lại lôi 18 đời tổ tông nhà anh ra chơi một lượt. Lăng Úa quay lại khiến U Minh vô cùng náo nhiệt. Tên của cô được đám quỷ sai và linh hồn truyền tai nhau. Lúc này cô xuất hiện lại muốn chứng kiến tận mắt. Một con cũng không cầu được hay sao? Giọng nói bất nam bất nữ lại vang lên sau lưng. Lăng Úa không quay đầu lại cũng không biết người đến là ai. Kiếp trước cô cũng gặp Bạch Vô Thường như vậy. Sao anh lại ở đây? Lăng Úa lại tiếp tục thả cần câu cá. Đáng lẽ lúc này phải ở bên Lăng Thiền mới phải chứ. Diệp Vương đại nhân lo lắng nên mới kêu tôi đến xem cô. Bạch Vô Thường ngồi xuống bên cạnh cười cười nói. Tiểu Lăng Úa, thực ra Diệp Vương đại nhân vẫn luôn yêu cô. Dù cô có đầu thai, mất hết ký ức trở thành một người khác. Lăng Úa chia đầu không nói. Cô không biết là anh yêu cô hay vì cô là đầu thai chuyển kiếp của người anh yêu. Cô không phải người ấy, càng không muốn trở thành người thay thế. Tôi không phải là Lăng Úa kia. Bạch Vô Thường nhìn cô cảm thấy có phải cành mệnh bà vẫn có tác dụng hay không. Cô chính là Lăng Úa kia. Lăng Úa kia cũng chính là cô. Diệp Vương đại nhân trước sau chẳng phải vẫn luôn yêu đúng một người sao? Lão Bạch, tôi là tôi. Tôi với Lăng Úa của kiếp trước không phải cùng một người. Tôi không giống cô ấy. Lăng Úa nhíu mày nói. Đi theo tôi. Bạch Vô Thường kéo Lăng Úa rời đi. Diệp Vương đại nhân đã căn dặn thật kỹ, nhất định phải giải quyết xong chuyện này trước khi ngài ấy trở về. Nếu không, Lăng Thiền cứ đợi mà bị bạo hành đi. Lăng Úa bị kéo đi. Bạch Vô Thường thế nhưng lại dẫn cô đến một rừng mạn châu xa hoa đỏ rực như lửa. Lăng Úa nhìn rừng mạn châu xa hoa đỏ rực như lửa kia, trong lòng lại cảm thấy đau đớn. Cũng tại nơi này, chính cô đã nhờ Bạch Vô Thường mang đi đầu thai, chạy trốn khỏi hiện thực quá đau khổ. Bạch Vô Thường thấy Lăng Úa nhíu mày, biết là cô đang nghĩ tới chuyện cũ, liền ngắt một bông hoa đặt vào tay cô. Lăng Úa chạm vào cánh hoa, cảm giác lạnh buốt chuyển thẳng vào tay khiến cô khẽ rùng mình. Tiểu Lăng Úa, cô còn nhớ lúc cô đầu thai, toàn bộ Mạn Châu đã đến mùa rụng hoa trổ lá sao? Tính theo chu kỳ bây giờ vốn là mùa của lá. Lăng Úa liếc nhìn toàn bộ rừng hoa. Nếu bây giờ là mùa trổ lá, vậy tại sao hoa vẫn rất tươi, lại còn lạnh như vậy? Là Diệp Vương đại nhân, ngài ấy vẫn luôn cố giữ cho hoa không héo cho đến khi cô quay trở lại. Chỉ có điều lạnh như vậy là vì trái tim ngài ấy không được ấm áp như lúc cô còn ở đây. Những ngày vắng cô, một tay ngài ấy chăm sóc Bạch Giật không để một ai động vào.